Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2351, tính trước làm sau ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đây là một loại ở trên cao nhìn xuống, giống như mang theo một loại nào đó tận lực miệt thị luôn luôn thật cao tại thượng thiên phạt tử, huống chi bị người như vậy nhìn qua. Giận a hát, hắn thật là giận, Khúc Đản Nhi làm như vậy, không được trực tiếp cùng hắn giao chiến, căn bản chính là muốn xấu hổ. Nhục nhã hắn, chọn bất luận cái gì cơ hội, liền là muốn làm nhục hắn tôn nghiêm cùng uy tín. Xác thực, chỉ là cái này một hai lần, liền có người sinh lòng ra, thiên phạt thành chủ cũng không phải vô địch thiên hạ cảm giác. Đến mức dưới mặt đất mặt làm bái đếm không hết yêu tộc người ở trong, liền có rất nhiều sinh lòng loại ý nghĩ này. So với thiên phạt thành chủ, bọn hắn càng tin tưởng, bọn hắn yêu chủ so thiên phạt thành chủ càng cường đại. Hám thiên công tử bên này, con mắt đều sáng lại sáng. Hắn yên lặng đi tới Tử Điêu tộc lão tổ bên này. Lão tổ, vị kia, thật là ngươi nói yêu chủ đại nhân. Là, Tử Điêu lão tổ trầm thấp đáp hắn một câu. Phát, chúng ta phát, liên thành cùng yêu chủ đại nhân quan hệ, có vẻ như không tầm thường. Chúng ta cùng hắn quan hệ cũng không sai, tương lai có phải hay không có thể nói, chúng ta có thể đi ngang. Tử Điêu tộc lão tổ khuôn mặt nhưng đắng, không có hám thiên loại ý nghĩ này, cũng không có hắn hưng phấn như vậy. Bọn hắn Tử Điêu tộc, có thể là so Lôi Ảnh các tộc sớm hơn đắc tội yêu chủ đại nhân. Hám thiên công tử thấy một lần lão tổ biểu lộ, lập tức tranh thủ thời gian thu lại tiếu dung. Tử Điêu tộc sự tình, hắn cũng sớm nghe nói. Thế là, hắn thấp giọng an ủi, lão tổ, yêu tộc đại nhân hẳn không phải là hẹp hòi. Các ngươi Tử Điêu cũng có công, công tội bù nhau, không có việc gì không có việc gì. Chỉ mong đi, Tử Điêu lão tổ nội tâm vẫn như cũ lo lắng không yên bất an, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Mà lúc này phía trước, 81 vị thần vệ, lần nữa che lại thiên phạt tử khả năng chạy thoát góc độ. Khúc Đản Nhi một mặt băng hàn, hướng thần vệ môn hạ lệnh, lạnh giọng nói. Động thủ, không tiếc một cây giá lớn, đánh giết thiên phạt tử. Nàng vẫn muốn giết thiên phạt tử, nếu không phải cái này một người, nàng cũng sẽ không mấy lần đứng trước bờ vực sống còn, cũng không cần kết giao người các bằng hữu tách rời, đi qua lang bạt kỳ hồ thời gian. Không tiếc một cây giá lớn, mệnh lệnh này vừa ra, 81 thần vệ trên người khí tức bỗng nhiên lên biến hóa. Tiếp lấy, toàn lực thẳng hướng thiên phạt tử, thiên phạt tử thực lực, trừ thánh đàn người kia rõ ràng bên ngoài. Ngũ hành đại lục cơ hồ không có bao nhiêu ngoại nhân biết rõ. Có thể là, thánh đàn người kia biết rõ, cũng là đã từng thiên phạt tử. Bây giờ đã qua mấy không rõ ràng tuế nguyệt, mà đoạn thời gian này, thiên phạt tử có bao nhiêu chiêu số, đó cũng là thánh đàn người kia chỗ không biết. Chỉ là, 81 thần vệ, vị thứ nhất đều tu vi không kém, nhưng mà, 81 người liên thủ cùng thiên phạt tử kịch chiến. Thiên phạt tử vẫn chưa từng chút nào rơi vào cuối gió. Khúc Đản Nhi nhíu mày, có chút sự tình, cùng nàng dự đoán không giống nhau. Đản Nhi, ngươi đang xoắn suýt cái gì? Một mực trầm mặc Mặc Liên Thành, ôn hòa hỏi thăm. Khúc Đản Nhi nghiêng mắt nhìn tới hắn, ẩn tàng phiền muộn giọng nói, thấp giọng nói. Thành Thành, bọn hắn đều không phải là phổ thông yêu tộc người, có thể là, thế mà vẫn là nại hà không được thiên phạt tử. Mặc Liên Thành nghe, cuối cùng rõ ràng nàng xoắn suýt cái gì, cười nhạt một tiếng, đồng dạng thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đản Nhi có thể biết rõ, liên thủ lúc cực kỳ coi trọng phối hợp cùng ăn ý, có ăn ý người, coi như tu vi bình thường, cũng có thể phát huy ra lớn hơn bọn hắn bản thân uy lực. Trái lại, thiếu hụt ăn ý, liền dễ dàng bó tay bó chân, không thi triển được. Thiên phạt tử giống xem sớm đi ra. Cho nên, cũng không có loạn trận cước. Khúc Đản Nhi nhãn tình sáng lên, thì ra là thế, mẹ hắn, thế mà không có nghĩ đến. Cách chương.